Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 566, vào cực cảnh. Giá trên trời phương thuốc, ầm ầm, toàn bộ tu hành địa vùng trời, phảng phất bắn ra ngũ thải hà quang, như cầu vồng xẹt qua chân trời, vắt ngang tinh không. Thương Vân Nguyệt trao mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Bàn tay của nàng nâng lên, năng lượng theo trong lòng bàn tay, như gợn sóng khuếch tán ra đến, chấn áp bầu trời. Nàng phiêu phù ở Tô Phù chỗ động thiên sao trời đỉnh, giống như là đem cả phiến thiên địa đều ngăn cách, giống như rất nhiều thiên kiêu ở phía xa ngừng chân quan sát. Bọn hắn có chút kinh ngạc, có chút khó tin, có chút ngưng trọng. Đây là dẫn động vũ trụ quy tắc ý chí. Không nên a, vũ trụ quy tắc ý chí không phải chỉ có đánh vỡ cực cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện. Vào cực cảnh, mặc dù nghịch thiên, nhưng còn không có nghịch thiên đến vượt qua quy tắc cho phép phạm vi. Tất cả những thứ này hết sức không hợp lý. Rất nhiều thiên kiêu nhóm cách hư không đàm luận với nhau, bọn hắn có chút xem không hiểu tất cả những thứ này. Toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa vào cực cảnh thiên kiêu kỳ thật không ít. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Đường Thả Ra các loại người, trên thực tế đều là nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Đều từng tại tinh vân cảnh thời điểm bước vào cực cảnh. Có thể là bọn hắn vào cực cảnh đều không có thanh thế như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ông, trong hư không, vũ trụ quy tắc ý chí không ngừng ngưng tụ. Rất nhiều đạo sư cách không nhìn ra xa, đôi mắt sáng chói mà tinh sáng lên. Thương Vân Nguyệt cảm giác bao phủ to lớn khu vực, nhường Tô Phù có một cái không bị quấy dày đột phá hoàn cảnh. Mặc dù không hiểu nhiều tại sao lại xuất hiện vũ trụ quy tắc ý chí, thế nhưng một khi xuất hiện, cái kia liền cần Tô Phù chính mình đi đối kháng. Một khi đối kháng thất bại, Tô Phù rất có thể sẽ bị vũ trụ quy tắc ý chí cho gạt bỏ. Thương Vân Nguyệt hết sức nghiêm túc, không chỉ là nàng, hắn đạo sư của hắn cũng đều hết sức nghiêm túc, bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, rất rõ ràng, dính đến vũ trụ quy tắc ý chí có nhiều đáng sợ. Cái kia là nhân tộc bản nguyên vũ trụ chỗ hạ xuống kiếp phạt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, động thiên sao trời lên, Tô Phù thân cao 6m6, khí tức hùng hồn, cả người giống như là sáng chói vàng thỏi, giống như điêu khắc ở thịt trên người mỗi một đạo mộng văn, đều càng ngày càng thâm thúy, mỗi một cái tế bào bên trong đều có thần tượng đang gầm thét tinh hà, khí tức kinh khủng đang không ngừng chấn động. 19 con viễn cổ thần tượng, mỗi một đầu có được 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ, mà con thứ 20 thần tượng đang cố gắng ngưng tụ, một khi ngưng tụ thành công, liền có thể đi đến ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ. Chính là tinh vân cảnh cực cảnh, Tô Phù bắp thịt đường cong hết sức rõ ràng, nhìn qua như viễn cổ thần ma, tuyên khắc lấy đồ đằng giống như, thất thải hào quang buông xuống, vùng vãi điểm điểm vầng sáng. Tại Tô Phù hoảng hốt trong ánh mắt, phảng phất có một tòa cổ chiến trường buông xuống, phía trên chiến trường cổ này, tiếng la giết lượt thiên, mà Tô Phù không sợ hãi chút nào. Làm đánh vỡ qua một lần cực cảnh thiên kiêu, đối với vũ trụ quy tắc ý chí, hắn rất có kinh nghiệm. Nắm lại nắm đấm, một cỗ huyết khí song khí tại Tô Phù thân thể chung quanh phun trào. Màu đỏ huyết khí song khí, nhường Tô Phù lực lượng liên tục tăng lên. Oanh, vũ trụ quy tắc ý chí bên trong, phảng phất có một đạo mơ hồ bóng người nổi lên. Tại bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều người đều là thần tâm rung động. Triệu Thiên Bảo thân là đạo sư, càng là chau mày, lần này khó khăn, vào cái cực cảnh mà thôi, thế mà dẫn động vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân. nếu là bị vũ trụ quy tắc ý thức hóa thân chém giết, không chỉ có vào cực cảnh thất bại, thậm chí sẽ tinh khí thần đều bị gọt đi, cảnh giới rơi xuống không nói, thậm chí ý chí sẽ phải gánh chịu đến trước nay chưa có đả kích. Nguy hiểm a, cái này là đốt cháy giai đoạn cần thiết trả ra đại giới. Triệu Thiên Bảo cảm khái một câu, Dư Sơn Hà không nói gì. Bất quá, làm đạo sư, dùng tầm mắt của bọn hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Chung quanh thiên kiêu nhóm nhàn nhạt nhìn xem, vô hỉ vô bi, bọn hắn để ý là Tô Phù như thế nào đối kháng vũ trụ này quy tắc ý chí. Đến mức thất bại, bọn hắn không thèm để ý. Thất bại liền là không gượng dậy nổi. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Đây là nghịch thiên chỗ muốn trả ra đại giới. Mạc Vô Kỵ tới, xếp bằng ở xa xôi hư không, sắc mặt lạnh nhạt, không có ra tay. Trên thực tế, lúc này, bọn hắn những đạo sư này cũng không giúp được Tô Phù cái gì. Giống, Tô Phù toàn thân khí huyết dâng lên. Hắn cảm giác nhục thân của mình tại bành trướng, tại tăng trưởng, hắn lấy ra kinh hãi nước. Đó là bình thường kinh hãi nước, dương vẩy ra, như chảy ngược thiên hà nước, toàn bộ đổ vào tại hắn thân thể phía trên. Thân thể bên trong mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại từng ngụm thôn hấp lấy năng lượng. Chung quanh trôi nổi thiên tài địa bảo, tất cả đều bị đánh tan, hóa thành tinh thuần năng lượng, như cuốn quanh sông nhỏ, cuốn lên tại Tô Phù thân thể chung quanh. Ao ao ao, như kình ẩm giống như, năng lượng trước sau như một mà vào, xông vào Tô Phù thân thể bên trong. Lần này, Tô Phù chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này, đầy đủ lực lượng của hắn làm ra đột phá, sẽ không lại xuất hiện lần thứ nhất vào cực cảnh thời điểm năng lượng không đủ dùng tình huống. Ao ao ao, kinh hãi nước giống như là rửa đi Tô Phù thịt trên người bụi bặm, khiến cho Tô Phù nhìn qua càng ngày càng tinh thần. Bành bành, tim đập dâng lên, mỗi một lần nhảy lên đều giống như dẫn tới câu chiến giống như. Tô Phù thân thể nhỏ bé không thể nhận ra tăng cao. Nguyên bản 6m6 thân thể đột nhiên cất cao, nở lớn đến 7m thất. Phần lưng nhô lên cơ bắp, giống như là đảo ba góc, mỗi một cái góc cạnh đều hết sức rõ ràng cùng sắc bén. Gắp lên lực lượng, liền phảng phất có khả năng chấn vỡ sao trời. Tô Phù đôi mắt bắn ra kim quang nhàn nhạt, một cước đạp xuống, dưới chân động thiên sao trời bắt đầu chấn động, sao trời lên 10 đạo mộng văn tựa hồ cũng sống lại giống như. Dồn dập huyên náo trùng thiên, quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh, lôi cuốn lấy Tô Phù lực lượng, xông vào tinh không, thất thải hào quang, hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người nắm vũ khí, kêu giết lấy phóng tới Tô Phù. Tô Phù không sợ hãi chút nào, cối xay nắm đấm bỗng nhiên vung. Hắn thế mà không trốn không né, thậm chí đều không có lợi dụng bất kỳ kỹ xảo, liền là dã man như vậy mà bạo lực cùng vũ trụ này quy tắc ý chí va chạm vào nhau. Lĩnh vực cảnh thời điểm liền đánh nổ ngươi, bây giờ ta làm tinh vân cảnh, bạo ngươi nhẹ nhõm như ăn gà. Tô Phù thét dài, Tô Phù hai tay mở rộng ra đến, như một tôn cự nhân, quyền đả vũ trụ quy tắc ý chí. Một quyền phía dưới, năng lượng chảy ngược, thất thải hào quang bỗng nhiên sụp đổ, chấn động vũ trụ quy tắc ý chí. Liền dưới một quyền này, triệt để vỡ vụn, khổ di chiến, cái gì cố hết sức, tất cả đều chưa từng xuất hiện. Tô Phù dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất thủ đoạn, đánh nổ vũ trụ quy tắc ý chí. Mà tại hắn đánh nổ vũ trụ quy tắc ý chí hóa thân thời điểm, cuối cùng một đầu viễn cổ thần tượng ngưng tụ xong tất. 20 con viễn cổ thần tượng nối tiếp nhau tại Tô Phù sau lưng, mỗi một đầu đều tuyên khắc màu vàng mộng văn, ẩn chứa thần vận, sáng chói mà chói mắt. Tại thời khắc này, Tô Phù liền như nhất lóa mắt một ngôi sao giống như. Thương Vân Nguyệt hơi có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Phù thế mà sẽ dùng loại thủ đoạn này đánh nổ vũ trụ quy tắc ý chí. Mạc Vô Kỵ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Triệu Thiên Bảo thì là có chút mặt đen. Hắn mới nói Tô Phù nguy hiểm, rất có thể sẽ bị quy tắc ý chí ép bảo. Kết quả, Tô Phù liền dùng hành động trần trụi đánh mặt của hắn. Cái tên này lực lượng nên mạnh bao nhiêu? Cực cảnh lực lượng, Thương Vân Nguyệt tầm mắt lấp lánh, nỉ non. Tô Phù vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy ép bảo vũ trụ quy tắc ý chí? Đó là bởi vì Tô Phù tại lĩnh vực cảnh thời điểm liền đã từng đánh vỡ cực cảnh, bởi vậy lực lượng của hắn vượt xa bình thường tinh vân cảnh cực cảnh. Người khác cực cảnh là 1.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ, mà Tô Phù có thể là 1.100 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Thậm chí, càng cao, Tô Phù đứng ở động thiên sao trời phía trên, mắt sáng như đuốc, cảm thụ được thân thể bên trong chảy xuôi lực lượng. Tô Phù tầm mắt hơi hơi sáng chói. Về sau, khí tức thu lại, 7 mét thất thân thể thu nhỏ, dần dần biến thành như người bình thường thân cao. Chỉ bất quá, cái kia cân xứng mà cường kiện thân thể, càng ngày càng dễ thấy. 1 tháng thời gian, thành công vào cực cảnh, Tô Phù bày ra yêu nghiệt, nhưng không ít người cảm nhận được cảm giác cấp bách. Tinh vân cảnh đỉnh phong, bước vào cực cảnh, thực lực thế này, tu hành địa bên trong không ít nhất chuyển tinh không cảnh thiên kiêu, đều chưa hẳn là Tô Phù đối thủ. Thương Vân Nguyệt tán đi cảm giác lá chắn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đa tạ Thương đạo sư hộ đạo, học sinh đã thành công vào cực cảnh. Tô Phù chắp tay, mỉm cười nói. Thương Vân Nguyệt nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù, nàng còn đánh giá thấp Tô Phù tu hành. Tô Phù vẫn là so với nàng dự đoán nhanh hơn một chút. Người vững chắc một thoáng tu vi, mới vào cực cảnh, không kiêu không ngạo, quen thuộc lực lượng, người thực lực hôm nay tăng trưởng đã rất nhanh. Thả chậm điểm tốc độ, đánh vỡ cực cảnh, dùng ngươi bây giờ lực lượng còn chưa đủ. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù, nói, nàng trong lòng có chút cổ quái. Nàng còn là lần đầu tiên ngại chính mình học sinh tốc độ tăng lên quá nhanh. Chung quanh có không ít thiên kiêu cùng đạo sư. Thương Vân Nguyệt trước mặt mọi người chỉ đạo Tô Phù, bọn hắn cũng không tị hiềm. Tô Phù cung kính, Thương Vân Nguyệt thì cũng không có khách khí. Trong tay xuất hiện một tấm cũ kỹ tấm da dê, phía trên lít nhà lít nhít dùng tuyên khắc lấy chữ viết xa xưa. Người tu hành chính là thân thể, vạn tượng kinh chính là nhân tộc trí cường luyện thể chi pháp. Không cần cải biến, ta tìm rất nhiều thượng cổ điển tịch, cho ngươi tìm được luyện thể phương thuốc. Ngươi dựa theo phía trên phương thuốc chỗ giới thiệu như vậy, tìm kiếm dược vật, hai bút cùng vẽ, phong phú lực lượng cơ thể. Thương Vân Nguyệt nói, tấm da dê, lập tức sắc bén chạy như bay nghĩ Tô Phù. Tô Phù bắt lấy, mở ra nhìn lướt qua, kỳ dị quả, 3 vạn tích phân. Sinh mệnh chi tuyền 3 cân, 9 vạn tích phân, huyết đạm, 4 vạn tích phân, chấm ngoặc kép. Tô Phù nhìn xem trên giấy da dê chỗ ghi lại lít nhà lít nhít dược vật, còn có bảo vật, xem Tô Phù một trận đầu váng mắt hoa. Trên giấy da dê ghi chép 3 loại tắm thuốc phương án. Loại phương án thứ nhất, 9 loại dược liệu tắm thuốc, tốn hao tích phân, gần 100 vạn vạn. Loại phương án thứ hai, 99 loại dược liệu tắm thuốc, tốn hao tích phân, gần 1.000 vạn. Loại thứ ba phương án, 999 loại dược liệu tắm thuốc, tốn hao tích phân, gần, ước. Tô Phù hít sâu một hơi, Thương Vân Nguyệt đây là dự định hố chỉ riêng hắn hết thảy vốn liếng sao? Hắn Tô Phù bành trướng a, loại thuốc này phương cũng dám nhìn. Thương Vân Nguyệt tựa hồ hiểu rõ Tô Phù suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Bây giờ ngươi thỏa mãn loại phương án thứ nhất là có thể. Loại phương án thứ hai, chờ ngươi bước vào cửu chuyển tinh không cảnh đang nói. Đến mức loại thứ ba, cần ngươi đi đến bất diệt chủ cấp độ thân thể mới có thể tiếp nhận. Luyện thể không có đơn giản như vậy. Nhân tộc vũ trụ, ngũ đại chủng tộc viễn cổ một trong, man tộc, thân thể vô địch, bọn hắn không tu cảm giác. Riêng lấy thân thể, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ bất diệt chủ. Này tắm thuốc chi pháp, liền cải tiến từ man tộc. Thương Vân Nguyệt nói, nàng vì tìm tới cái này phương thuốc có thể là hao tốn vô số tâm lực. Thương Vân Nguyệt tại Mộng Văn một đảo lên hoàn toàn chính xác rất yếu, không bằng Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng, Tô Phù nếu đi theo nàng tu hành, cái kia nàng tự nhiên không thể bị Mạc Vô Kỵ cho làm hạ thấp đi. Cho nên, lật khắp thượng cổ điển tịch, tìm được cái này phương thuốc. Thương Vân Nguyệt lời nói, nhường chung quanh không ít đạo sư đều là hít một hơi thật sâu. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà đám người càng là cảm xúc phức tạp. Thương Vân Nguyệt nữ nhân này, quả nhiên là nghiêm túc, vẻn vẹn là tìm ra phương thuốc này, liền là bảo vật vô giá. Tô Phù nếu là tại bên ngoài, tốn hao hàng tinh tệ mua sắm, không có có cái đo đếm ức hàng tinh tệ, căn bản mua không được phương thuốc tư liệu. Cái này là đạo sư chỗ tốt, này là đồ tốt a. Tiểu Mộng cảm giác truyền âm, đột nhiên tại Tô Phù bên tai vang lên, nhường Tô Phù đôi mắt hơi động một chút. Nguyên bản, ta cũng muốn đi tìm phương thuốc này đưa cho ngươi. Bất quá, nếu là ta kiếp trước vẫn được, kiếp này lực lượng còn quá yếu ớt, vô phương dính đến một chút thượng cổ bí tịch, tự nhiên không có chỗ xuống tay. Tiểu Mộng, nhường Tô Phù không khỏi liếm môi một cái, thu hồi tấm da dê, hướng phía Thương Vân Nguyệt chắp tay. Không thể không nói, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đạo sư, đối học sinh đều là nghiêm túc. Thương Vân Nguyệt mỉm cười, ngươi nếu thu tắm thuốc chi pháp, ta đây tự nhiên cũng đối ngươi luyện thể tu hành định ra yêu cầu. Thời gian một năm, ta muốn nhục thể của ngươi đi đến bá thể cấp độ. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói, chung quanh thiên kiêu cùng với đám đạo sư con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thực có can đảm nói a, nếu như không có chủng tộc viễn cổ, man tộc huyết mạch, muốn thành bá thể, quá khó khăn, thừa nhận thống khổ, đơn giản không phải người. Bá thể, Tô Phù nheo lại mắt, bá thể là thân thể cấp độ phân chia, ngươi bây giờ ngưng tụ 20 tượng chi lực, có hay không đã cảm thấy cố hết sức? Đây là bởi vì thân thể có bình cảnh, mà một khi ngưng tụ bá thể, ngươi liền có thể tiếp nhận ít nhất 1000 tượng chi lực. Lực lượng có thể vỡ nát hư không? Tiểu Mộng truyền âm nói. Tô Phù hít sâu một hơi. Bá thể sao? Có kinh hãi nước tại. Tô Phù cảm thấy trùng kích bá thể cấp độ, hẳn là cũng không khó. Trong lòng hào khí tỏa ra. Thương đạo sư, bá thể mục tiêu, ta Tô Phù tiếp. Tô Phù nói. Thương Vân Nguyệt trên khóe miệng tròn mỉm cười, rất tốt, liền thích ngươi này loại không sợ hãi bá khí. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, sợ đầu sợ đuôi, tu cái dám. Được rồi, ngươi tự động củng cố lực lượng đi. Thương Vân Nguyệt nói. Nói xong, thân thể của nàng liền thuấn di biến mất, hồi trở lại trong cung điện đi. Hắn đạo sư của hắn thì nói rõ lý do, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, dồn dập biến mất. Rất nhiều thiên kiêu nhìn chằm chằm Tô Phù, có người hưng phấn, có người tầm mắt tràn ngập thâm ý, có người thì là tràn ngập khiêu khích chi ý. Tô Phù không có để ý bọn hắn, ngồi xếp bằng, 20 tượng chi lực nhường Tô Phù cảm giác thân thể giống như là muốn căng nứt giống như. Người biết vạn tượng kinh vì sao trên thế gian lưu thông, chỉ lưu thông tàn quyển? Tiểu Mộng cắn cái linh quả, tung bay đến Tô Phù trên bờ vai, tới lui trắng nõn chân, nói, Tô Phù trong lòng hơi động, là bởi vì thân thể cường độ vấn đề sao? Đúng, thân thể không đủ mạnh, gượng ép tu luyện, dễ dàng dẫn đến bạo thể, bị vạn tượng chi lực no bạo thân thể. Tiểu Mộng nghiêm túc nói, đây cũng là ta cho đến tận hôm nay đều không có cho ngươi đi mua sắm vạn tượng kinh hoàn chỉnh. Tu hành pháp nguyên nhân, Tô Phù nhẹ gật đầu, khó trách. Thương Vân Nguyệt sẽ chuyên môn tìm được tắm thuốc luyện thể pháp cho hắn. Tiểu Mộng xoạt xoạt cắn trái cây. Dĩ nhiên, trong cơ thể ngươi có thiên sư huyết mạch. Bảo thể hẳn không có dễ dàng như vậy. Bất quá, thiên sư huyết mạch ưu thế ở chỗ Mộng Văn. Luyện thể phương diện có thể sẽ kém chút. Ngươi vẫn là đi Hào Hoa Phong Nhã Mộng Văn sư chi lộ tương đối tốt. Bất quá, tắm thuốc chi pháp cũng luyện lấy, vừa vặn nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, không thiếu tài nguyên, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, nếu là tại bên ngoài, những dược liệu kia, coi như là bất diệt chủ đều dùng không nổi. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý, hắn cảm giác mình trên bản chất, vẫn là cái Hào Hoa Phong Nhã Mộng Văn sư, luyện thể. Chỉ là phụ thêm, về sau, cũng không nói nữa. Tô Phù ngồi xếp bằng, củng cố khí huyết chi lực. Một bên, thì là đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Thương đạo sư chế định tu hành kế hoạch. Tiếp đó, ta thì là nên đi trùng kích thang trời bảng xếp hạng. Tiến vào mà thu được hóa thần bảo kính tu hành tư cách. Bất quá, Thương đạo sư yêu cầu ta tu vi bước vào nhất chuyển tinh không cảnh mới được. Có thể là, đã đợi không kịp a. Tô Phù ngồi xếp bằng, khí huyết chìm nổi ở giữa, tầm mắt lấp lóe không yên. Trước xong một đợt thang trời xếp hạng lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.